Chương 155, Vệ thị Trinh Trinh. Dương Châu bên trong thành, Lão Phùng bánh bao phô. Vệ Trinh Trinh hờ hững nhìn thấy chính mình Lao cha, ở cùng Lao Phùng có kẻ mặc cả, mặt cười phía trên tràn đầy bình tĩnh vẻ, chút không có một cái sắp bị phụ thần bán nữ nhi, sợ hẳn là có bi phẫn cùng ủy khuất. Có, chính là tuyệt vọng lúc sau bình tĩnh. Hắc hắc, vệ Lao nhân, ta cấp này giá cả, chính là đã muốn thực công đạo. Lao Phùng một bên trộm nhìn thấy vệ Trinh Trinh hiểu điệu có hứng thú thân hình, một bên cực độ đáng khinh nói. Vệ Trinh Trinh phụ thân hiển nhiên cũng không vừa lòng, chính là, như vậy điểm tiễn, chỉ đủ ta còn điệu này đổ trái, liên gỡ vốn tiền vốn đều không có này không đủ a hử vệ lão nhân, ngươi khiếm của ta này tiễn đã có thể đã muốn không phải số lượng nhỏ, bây giờ ta khẳng miễn điệu này nợ nần, còn nhiều ra tiễn mua hạ Trinh nương làm thiếp, đã muốn là xem ở dĩ vãng mặt mũi thượng, ngươi cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước. Lao Phùng cười lạnh nói, nếu như bị nhà của ta kia có mẹ biết, ngươi liên của ta chút tiền ấy đều lấy không được, lại như thế nào đi trả lại ngươi này đổ trái, đến lúc đó, bị Trúc Hoa Bang những người đó đánh chết, cũng đừng trách ta Lão Phùng không nhắc nhở quá ngươi. Lời vừa nói ra, vệ lao nhân cả người run lên, hiển nhiên có chút sợ hãi, do dự thật lâu sau lúc sau, rốt cục hung ác tâm gật đầu nói, hảo hắn đang nói còn chưa lạc, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo thản nhiên thanh âm, bản công tử mua hạ nàng hai người cùng vệ Trinh Trinh. Đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, không biết khi nào xuất hiện ở tại phòng trong, hắn đi vào vệ Trinh Trinh bên người, ánh mắt giống như hội nhìn thấu hết thể một loại, đem nàng từ thượng khi đến đánh giá một cái khắp nơi, trên mặt mang theo tà mị ý cười, xem vệ Trinh Trinh một trận hoảng hốt ở hắn phía sau, còn đi theo một cái thần tình trong sạch tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Vệ Trinh Trinh xuất thân bần hàn, sinh phụ lại là cái thị đổ như mạng ma bài bạc, một lòng nghĩ muốn đem nàng bán tốt giá. Này đây lòng của nàng giảm sớm đối cha mẹ tuyệt vọng, giờ phút này mặc dù là nhìn thấy này đột nhiên nói muốn mua hạ chính mình anh tuấn nam tử, cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Trên người nàng mặc nhất kiện tràn đầy mụn vá vải thô quần áo, nhưng che giấu không được là lướt có hứng thú dáng người, một cái phấn hồng sắc đai lưng đem sao chịu được kham nắm chặt eo nhỏ nhắn bó buộc trụ, đem thon thả kích thước lưng áo cùng trước ngực cao ngất đều cấp đột hiện đi ra. Nói đến cũng lạ, ra tiếng thấp kém nàng thế nhưng không có nhiều ít thô bị khí chất, ngược lại càng như là con gái rượu, làn da trắng đoạn, vô cùng mịn màng, một đôi như trăng rằm bàn mắt đẹp mang theo một tia mê mang, nhìn thấy Sở Nguyên, có vẻ rất là đáng yêu. Ta lặc cái sát quả nhiên là cái da nước bùn mà bất nhiễm tiểu mỹ nhân a, khó trách ở nguyên tắc giảm, liên vũ văn hóa cập đều coi trọng nàng, cuối cùng còn lập nàng vi trinh phi. Sở Nguyên trong lòng thầm khen. Như thế giai nhân rơi vào một cái bán bánh bao trong tay, quả nhiên là dậm chân giận dữ a. Bên kia, vệ Trinh Trinh phụ thân vừa nghe có người muốn mua, trong lòng nhất thời mừng như điên, có người ra giá liền ý nghĩa giá cả có thể nâng lên a, vội vàng buông tha Lão Phùng chạy chậm lại đây. Vị công tử này, ngươi vừa rồi nói muốn mua hạ tiểu nữ không tồi. Sở Nguyên thản nhiên gật gật đầu, tùy tay ném cho hắn một thỏi bạc, kéo vệ Trinh Trinh sẽ rời đi. Đối này bán nữ kiếm tiền lão ma bài bạc, hắn không có nửa điểm nói vô nghĩa hứng thú. Lôi kéo khởi vệ Trinh Trinh tay nhỏ bé, Sở Nguyên liền cảm giác được nàng cả người chấn động, mặt cười thượng hiện lên một tia đỏ bừng, nhưng không có phản kháng. Hiển nhiên nàng đối với chính mình vận mệnh, nhận thức rất là rõ ràng, dù sao cũng bị bán, cùng với bán cho Lão Phùng này thô bị người, trước mắt công tử, hiển nhiên càng hợp tâm ý của hắn. Của nàng tay nhỏ bé nhưng lại non mềm trắng mịn, hoàn toàn không giống như là thở nhỏ làm ra vụ bẩn ra nữ tử, Sở Nguyên không thể không cảm thán, nguyên lai có chút nhân, thật là được với thiên chiếu cố. Phó quân sức trên mặt, tràn đầy châm chọc biểu tình, nhưng thức thời không nói gì, mà là xoay người liền đi theo bọn họ rời đi. Bất quá, bọn họ muốn rời đi, bên kia Lão Phùng cũng không nguyện ý, chỉ thấy này bộ dạng lại xấu lại thô hán tử, thế nhưng trực tiếp từ trong nhà cầm một cây đao đi ra. Vô liêm sỉ tiểu tử Trinh nương đã muốn bị ta Lão Phùng mua xuống dưới, ngươi nếu dám mang nàng đi, cẩn thận ta không khách khí. Sở Nguyên quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua vệ Trinh Trinh phụ thân, đã thấy hắn giờ phút này chính đang cầm trong tay kia nhất đại thỏi bạc tử, vui vẻ ra mặt xem xét tỷ lệ, không khỏi lửa. Giận cùng nhiên, hắn xem cũng không xem Lão Phùng liếc mắt một cái, trực tiếp đối vệ phụ lạnh giọng nói, cho ngươi bạc, không phải cho ngươi. Xem vệ phụ lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa thấy tình thế nhất thời hiểu được Sở Nguyên ý tứ, vội vàng túi đầu không lương đạo, công tử yên tâm, tiểu nữ từ nay về sau chính là người của ngươi. Nói xong, hắn ôm cổ lão Phùng thắt lưng, hai người liền thôi thôi ồn ào xào lên. Đáng thương lão Phùng cũng không biết, phàm là hắn nếu hội một chút võ công, chỉ bằng vừa rồi cầm một cây đao đi ra, cũng đã thành Sở Nguyên dưới kiếm vong hồn đối với địch nhân. Sở Nguyên cũng không nương tay, bất quá đối hắn, Sở Nguyên xuất liên tục tay hứng thú đều không có lôi kéo Vệ Trình Trinh đi vào Dương Châu chợ, không khỏi phân trần tìm cái lớn nhất thợ may điếm, bang Vệ Trình Trinh chọn vài bộ quần áo, lại cấp phó quân sức mua mấy bộ, sau đó lại tìm cái trang sức điếm, mua nhất đống lớn trang sức. Công tử Vệ Trình Trinh tràn đầy co quắp đi theo hắn, mặt cười phía trên sớm hồng thấu bên hai, mắt thấy Sở Nguyên còn muốn cấp nàng mua, vội vàng cự tuyệt đạo, của ta quần áo quá nhiều, không cần tái mua. Nói sau, Trinh Trinh cũng không đáng giá công tử như thế tiêu pha thay đổi một thân quần áo nàng, nguyên bản dáng vẻ quê mùa hoàn toàn không thấy, càng có vẻ xinh đẹp là lướt, yểu điệu có hứng thú, xem Sở Nguyên một trận tâm nóng. Hai tay nhẹ nhàng khoát lên của nàng vai phía trên, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt, Sở Nguyên gần từng tiếng nói, Trinh Trinh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, nếu là nữ nhân của ta, đã làm cho hưởng thụ hôm nay hạ đồ tốt nhất, hiểu chưa? Như thế trắng ra đích tình nói, nhất thời đem Vệ Trình Trinh cảm động không muốn không muốn, nàng chưa từng bị người như thế yêu thương qua à, một viên phương tâm cơ hồ là lập tức liền hệ ở tại Sở Nguyên trên người, chẳng sợ bọn ta không biết Sở Nguyên tên. Nàng hai mắt đẫm lệ sương mù, thật mạnh gật gật đầu, Trinh Trinh hiểu được Sở Nguyên vừa lòng cười, thu Vệ Trình Trinh nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất nàng quả thật là cái tiểu mỹ nhân. Thứ hai nàng là cái tiếu đầu bếp nữ, hành tẩu giang hồ tổng không thể mệnh chính mình, hơn nữa sở trường nhất chính là bánh bao, á lão tử thích nhất ăn bánh bao.